Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1102, chương 1103, ngươi còn muốn chạy trốn sao? Thần Hoàng không bằng chó, Phong Khinh Nhiên vô địch khí thế, biến mất không thấy, Phong Khinh Nhiên Thần Hoàng vinh quang, biến mất không thấy, Phong Khinh Nhiên tiền bối diễn xuất, biến mất không thấy. Lúc này Phong Khinh Nhiên như cùng một cái chó chết đồng dạng, bị Thanh Lâm dẫn theo, trong miệng không ngừng nói khẩn cầu lời nói, thỉnh cầu Thanh Lâm có thể tha hắn một lần, đủ có vài chục lần đích chém giết, sớm đã lại để cho Phong Thương Hàn táng đảm, tử vong cũng không đáng sợ, lần lượt chết mà phục sinh mà chết mới là đáng sợ nhất. Phong Khinh Nhiên một lần lại một lần bị Thanh Lâm diệt sát, chẳng khác nào là đã trải qua một lần lại một lần tử vong. Cái kia lần lượt hắc ám cùng lạnh như băng đánh úp lại cảm giác, sớm đã lại để cho Phong Khinh Nhiên hỏng mất. Thanh Lâm, có chuyện hào hào nói, ta và ngươi dù sao đồng xuất tại Đệ Cửu Châu, đi ra bên ngoài, chẳng khác nào là người một nhà. Thanh Lâm, ta và ngươi là đồng loại, đều là nổi tiếng, thiên phú dị bẩm chi nhân, chúng ta đại có thể không cần như vậy đánh sinh đánh chết. Hoàn toàn khả dĩ làm bạn vong niên, làm bằng hữu. Phong Khinh Nhiên mất tự nhiên cười, cười chẳng biết xấu hổ, hướng Thanh Lâm chó vẩy đuôi mừng chủ, người một nhà, bạn vong niên, bằng hữu. Thanh Lâm lông mi đột nhiên đứng lên, trầm giọng nói, Phong Khinh Nhiên, ngươi nói lời như vậy, chính ngươi cũng bất giác được buồn cười sao? Nếu như hiện tại ngươi đứng tại vị trí của ta, ngươi sẽ cùng Thanh Mỗ như vậy một cái con sâu cái kiến làm bạn vong niên, làm bằng hữu? Ngươi hàng lâm cấp 2 bản đồ mục đích, không phải là chém giết Thanh Mỗ mà đến sao? Như thế nào hiện tại ngược lại cùng Thanh Mỗ trở thành người một nhà? Thanh Mỗ mỉm cười, cảm giác đây là hắn gần đây nghe qua điều kỳ quái nhất chê cười. Phong Thương Hàn quý là một tôn thần hoàng, không thể tưởng được đối mặt sinh tử, lại cũng là như thế không bình tĩnh. Người chi tướng chết, thật đúng là chuyện gì đều có thể làm ra được. Thanh Lâm không có ý định buông tha Phong Khinh Nhiên. Không chỉ có như thế, hắn còn muốn cho người này mất đi hết thảy. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm ngược lại dẫn theo Phong Khinh Nhiên, phóng tới Đệ Cửu Châu, tới gần Đệ Cửu Châu. Thanh Lâm trùng trùng điệp điệp đem Phong Khinh Nhiên hướng phía đại địa phía trên đập tới. Oanh, một tiếng kịch liệt chấn động, truyền khắp nơi, Thương Hàn thần đô địa chỉ cũ phương hướng. Trông mong dùng trông mong, chờ mong Thanh Lâm đánh với Phong Khinh Nhiên một trận kết quả mọi người. Thình lình chứng kiến, một cái bóng người màu đen từ trên trời giáng xuống, trùng trùng điệp điệp ngã rơi trên mặt đất, đem cái kia đại địa đều nện rạn nứt, ngắn ngủi thất thần, mọi người lập tức hướng người nọ trụy lạc phương hướng phóng đi. Nhưng vào lúc này, Thanh Lâm từ trên trời giáng xuống, là Thanh Lâm tiền bối, hắn hoàn hảo không tổn hao gì trở về. Bởi như vậy, vừa mới trụy lạc cái kia người, chẳng lẽ là Phong Khinh Nhiên? Thanh Lâm tiền bối nghịch chiến thần hoàng, hắn chiến thắng, cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Thanh Lâm tiền bối, hắn vậy mà chiến thắng một thần hoàng. Trận trận kịch liệt nghị luận ầm ầm vang lên, tất cả mọi người khó có thể tiếp nhận kết cục như vậy. Thần hoàng cường đại là rõ như ban ngày, càng là mọi người đều biết. Thế nhưng mà, Thanh Lâm vậy mà chiến thắng một thần hoàng, đưa hắn chó chết đồng dạng theo trời xanh phía trên ném xuống dưới. Đây hết thảy, quả thực như là mộng ảo. Chúng ta, tham kiến Thanh Lâm tiền bối. Chúng ta, tham kiến Thanh Lâm tiền bối. Chúng ta, tham kiến Thanh Lâm tiền bối. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm đáp xuống, lập tức giống như hải triều đồng dạng thanh âm, vang vọng toàn trường, tất cả mọi người vô ý thức hướng Thanh Lâm quỳ lạy. Đây là đối với cường giả tôn trọng, càng là đối với thực lực sùng bái. Thanh Lâm đem làm được rất tốt cái này cúi đầu. Phụ thân, chấm ngoặc kép, Lâm Nhi, chấm ngoặc kép, bỗng dưng, Thanh Ngưng cùng Thanh Thiền thanh âm đồng thời vang lên. Thanh Lâm ngoài ý muốn chứng kiến, bọn hắn lại không có ly khai tại đây. Không chỉ có Thanh Ngưng cùng Thanh Thiền, Yêu Thích cùng Quý Uyển Linh cũng không có ly khai. Thanh Ngưng khóc cười lấy nhào vào Thanh Lâm trong ngực. Thanh Thiền trên mặt cũng treo vệt nước mắt. Trở về là tốt rồi. Trở về là tốt rồi. Chấm ngoặc kép, Quý Uyển Linh nguyên vốn cũng muốn nhảy vào Thanh Lâm trong ngực. Nhưng trước mặt nhiều người như vậy, dù sao có chút không có ý tứ, chỉ là lôi kéo tay của hắn. Không bao giờ nữa nguyện ý buông ra. Không phải cho các ngươi ly khai Thương Hàn thần quốc sao? Như thế nào như vậy không nghe lời? Thanh Lâm quát lớn, trong giọng nói lại không có chỉ vào trách chi ý. Chiến thần hoàng không chết, không khác là sống sót sau tai nạn. Lại để cho Thanh Lâm lúc này muốn làm nhất, tự là ôm thê nữ vào lòng. Thanh Lâm ôm ấp lấy Thanh Ngưng, đem Quý Uyển Linh cũng kéo đi qua. Cuối cùng thậm chí liền Thanh Thiền cũng bị hắn chăm chú địa ôm lấy. Cái này, cái kia, chấm ngoặc kép, Yêu Thiên dương lên tay, ấp úng trong lúc nhất thời nói không ra lời. Quay đầu lại tính sổ với ngươi. Thanh Lâm hung ác trừng mắt liếc Yêu Thiên, lập tức lại để cho thứ hai co rụt lại cổ. Cảm giác phía sau lưng một hồi phát lạnh, đã trải qua gặp lại vui sướng. Thanh Lâm buông ra Thanh Thiền, Thanh Ngưng cùng với Quý Uyển Linh, sau đó đem Phong Khinh Nhiên theo trên mặt đất nhấc lên. Phong Khinh Nhiên, hiện tại trước mặt nhiều người như vậy, ngươi còn có cái gì di ngôn muốn nói sao? Thanh Lâm cầm lấy Phong Khinh Nhiên tóc dài, đề chó chết đồng dạng, đưa hắn sách đã đến mọi người trước mặt. Phong Khinh Nhiên bị đã tiêu hao hết bổn nguyên lực lượng, lại chịu đựng như vậy một ném, sớm đã rơi thở ra thì nhiều, tiến khí thiếu đi, bất quá chứng kiến Thanh Lâm, hắn lại lập tức lại trợn tròn một đôi mắt. Thanh Lâm ngươi tên xúc sinh này, được làm vua thua làm giặc, muốn chém giết muốn róc thịt, ngươi cứ tự nhiên, bất quá bổn hoàng muốn ngươi biết, bổn hoàng cho dù thành quỷ, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Thanh Lâm ngươi tốt nhất nghĩ thông suốt, bổn hoàng đến từ hoang cổ phong gia, giết bổn hoàng, ngươi muốn trả giá huyết cùng cốt một cái giá lớn. Thanh Lâm, bổn hoàng nguyền rủa ngươi thê ly tử tán, chết không yên lành. Chấm ngoặc kép, Phong Khinh Nhiên mở miệng, nói ra hết sức ác độc. Một câu nói của hắn còn chưa nói hết, Thanh Lâm tiện tay một cái cổ tay chặt, cắt đứt cổ họng của hắn. Nói như vậy, Phong Thương Hàn cũng nói với Thanh Mỗ qua, hắn kết quả cũng là bị Thanh Mỗ chém giết. Thanh Lâm lạnh mỉm cười, hồn nhiên không hàng Phong Khinh Nhiên ánh mắt ác độc để ở trong lòng. Đại đế lục vận chuyển, Phong Khinh Nhiên lập tức bị luyện hóa, chỉ còn lại có một thân rách dưới trường bào, bị Thanh Lâm tiện tay vứt bỏ. Một thần hoàng, như vậy kết thúc, cái này một cái chớp mắt, trời giáng huyết vũ, thần hoàng vẫn lạc, thiên địa đồng bi, xuất hiện dị tượng, hiện trường mọi người, câm như hến, yết kiến thần linh nhìn qua Thanh Lâm. Đại khí cũng không dám nhiều ra một chút, một cái tinh không chí tôn, huyết đồ một gã thần hoàng, đây là mọi người nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, hôm nay lại tận mắt nhìn thấy, tại đây phát sinh hết thảy, quá không thể tưởng tượng. Trong đám người, một cái tóc xám râu xám lão giả, sắc mặt âm trầm, lặng yên không một tiếng động chui vào đám người, thừa dịp loạn ly khai mở nơi đây. Hoắc Tư Long, ngươi còn muốn chạy trốn sao? Bỗng dưng, Thanh Lâm thanh âm tại đây tên lão giả vang lên bên tai. Lập tức lại để cho hắn như bị sét đánh. Thân thể đều tải không tự chủ được run rẩy. Người này lão giả không phải người khác. Đúng là Hoắc Tư Long. Cái này một cái chớp mắt. Hoắc Tư Long hai cái đùi. Hoàn toàn như là rót trì. Trầm trọng nâng không nổi đến. đám người phần phật một tiếng thối lui. Hoắc Tư Long chợt xuất hiện ở Thanh Lâm trước mặt. Thanh Lâm, lão phu chính là đệ Cửu Châu Châu trưởng, là tứ cực bản đồ ám ảnh chúa tể tự tay chỗ lập. Ngươi sẽ đối bản châu trường bất lợi sao? Hoắc Tư Long ngoài mạnh trong yếu địa mở miệng, chỉ trích Thanh Lâm, khôn cùng huyết vũ, đem y phục của hắn đều nhuộm thành huyết hồng. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.